Chương 382, Nguy hiểm ý nghĩ. Lần này nói chuyện phía 7 đại đổi mới, mới tăng công năng cùng sở hữu 5 cái một, cạnh tranh sân huấn luyện bên trong, tại một mình hình thức cùng nhiều người hình thức bên ngoài, mới tăng một cái phó bản hình thức, tên như ý nghĩa, chính là cùng trò chơi phó bản không khác nhau chút nào. Nờ tờ cờ, giã quái, nhiệm vụ chờ một chút đếm mãi không hết, địa đồ cũng thập phần lớn lớn, trước mắt chỉ khai phóng một cái địa đồ. Tại phó bản hình thức bên trong, một giờ chỗ hao phí tích phân chỉ cần muốn 10 tích phân, vô luận là sơ cấp, hoặc là cao cấp VIP hội viên, đều không thể tại phó bản hình thức nội sử dụng mì hệ nở tốn thời gian. Phó bản hình thức tổng cộng chia làm đơn giản, khó khăn, địa ngục 3 cái độ khó khăn hình thức, có thể tự do chọn lựa. Phó bản hình thức bên trong một khi tử vong, chỉ có 5 lần tích phân phục sinh thời cơ, 5 lần tích phân phục sinh thời cơ sử dụng hết, sẽ bị cưỡng chế rời khỏi phó bản hình thức chờ đến 24 giờ làm lệnh đổi mới về sau, mới có thể tiếp tục tiến vào phó bản hình thức. Chú ý, phó bản hình thức bên trong đánh quái chỗ tuân ra trang bị đạo cụ, có 0.0001 tỷ lệ, có thể từ trong hiện thực cố hiện ra. Sân thi đấu mới tăng một cái gọi là phó bản hình thức nhìn hẳn là tại bên trong sân đấu, mở ra một cái tiểu thế giới đi ra. Đồng thời đem tiểu thế giới pháp tắc toàn bộ sửa đổi thành cùng vong du không sai biệt lắm sao ạ, xem hết mới tăng cái thứ nhất công năng về sau, biểu hiện trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại có loại công năng này xuất hiện. Mà lại phó bản bên trong đánh quái tuân ra đến đồ vật, vậy mà lại có tỷ lệ mang ra cái này liền có chút lợi hại a, nếu là ở phó bản bên trong tuân ra lợi hại gì trang bị đạo cụ, hơn nữa có thể tỷ lệ phát động lời nói. Đây chẳng phải là nghịch thiên đương nhiên này để cho người ta nao rộng rãi đau tỷ lệ rơi đồ thật sự là có chu tờ thấp, không. 0.0001 tỷ lệ là cái quỷ gì xác định có thể đem trang bị đạo cụ mang ra sao ạ, ỉ khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, không. 0.0001 tỷ lệ, cho dù là hắn vận may như thế này bạo giặc người, đều rất không có khả năng phát động đến cái tỷ lệ này a, nếu là đổi thành vận khí không may một điểm. Thí dụ như nói dù cả gì giả cù mò. Tony sở tặc những này vận rủi người tiên, có lẽ cả một đời khả năng đều mang không ra một cái trang bị đạo cụ đi ra ạ, ị cảm thấy cái này có thể đem phó bản đạo cụ mang ra thiết lập, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, cái tỷ lệ này người nào mẹ nó có thể phát động đến a, lúc đầu không gian nói. Chuyện phía 77 viên liền không nhiều, tỷ lệ còn khiến cho thấp như vậy, nói rõ liền là không thể nào tuân ra tới. Ngược lại là cái này phó bản hình thức nó cơ chế rất không tệ. Đem so sánh với một mình đối chiến hình thức, phó bản hình thức cũng là tương đương với có nội dung cốt truyện, đồng thời có rất nhiều nở tờ cờ thực cũng chính là theo chơi game không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa còn là cùng loại với toàn bộ tin tức mô phỏng loại kia. 2. Không gian nói chuyện phiếm quần tướng hội mới tăng đẳng cấp danh hiệu, đẳng cấp danh hiệu từ 7 viên thực lực phán định, chia làm 1 cấp 6, lớn nhất cao hơn 1 cấp, thấp nhất cấp 6. Tỷ như Chu Nho mở ngao ô siêu hùng. Quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ đứng hàng tại nhất cấp, 7 viên xì nổ mì dạ cả gù dạ, bánh gạo ăn ngon thật đứng hàng tại cấp 2 cứ thế mà suy ra. Đẳng cấp hội theo lấy thực lực biến hóa mà biến hóa, nếu là 7 viên bánh gạo ăn ngon thật thực lực tăng vọt, cùng nhất cấp mấy vị 7 viên ngang hàng, thì là hội tấn cấp đến nhất cấp. Nếu là 7 viên bánh gạo ăn ngon thật bởi vì một ít nguyên nhân, thực lực giảm mạnh đến cùng cấp 4 7 viên không sai biệt lắm, thì là hội giảm đến cấp 4. Rằng đạo lý, hệ ạ y hư nhìn một mặt mộng bức, cái đồ chơi này có làm được cái gì phân chia một chút 7 viên thực lực tiêu chuẩn sao, vẹn vẹn chỉ có cái này tác dụng sao, bất quá nghĩ lại lời nói, hệ ạ y hư liền phát hiện giống như cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì không gian nói chuyện phía 7 đại đổi mới tăng công năng, hẳn không có bất kỳ một cái nào là gà mở mới đúng. Ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn xuống, khi thấy mới tăng hạng thứ 3 nội dung bên trong. Hệ ạ y hư biểu lộ hơi ngạc nhiên một chút. 3. Không gian nói chuyện phía 77 nhiệm vụ đem tiến hành một lần sửa đổi, căn cứ 7 viên thực lực đẳng cấp danh hiệu, đến cấp cho tương ứng chỉ định nhiệm vụ. Thí dụ như một cấp nhiệm vụ, chỉ có thể nhất cấp danh hiệu 7 viên tham dự, hai cấp nhiệm vụ, chỉ có thể cấp 2 danh hiệu 7 viên tham dự cứ thế mà suy ra, tận lực làm đến 7 nhiệm vụ tham dự lúc thăng bằng tính sau đó 7 nhiệm vụ kích hoạt tần suất, hội tăng cao một chút tỷ lệ. Để càng nhiều 7 viên có thể tham dự 7 nhiệm vụ. Để càng nhiều 7 viên có thể lợi dụng 7 nhiệm vụ sở được đến tích phân, tiến hành tăng thực lực lên. Hạng thứ 3 đổi mới nội dung rất rõ ràng là khấu chặt lấy hạng thứ 2 đổi mới nội dung, như thế phân cấp rõ ràng chi tiết 7 nhiệm vụ, có phải là vì thăng bằng không gian nói chuyện phiếm 77 viên ở giữa thực lực sai biệt? Cái này không đến mức dẫn đến ở vào nói chuyện phiếm quần chiến lược tầng 7 viên, không có bất kỳ cái gì thời cơ tham dự 7 nhiệm vụ. Hơn nữa còn gia tăng 7 nhiệm vụ phát động xác suất, nếu như trước kia trong vòng 1 tháng có thể phát động 12 cái 7 nhiệm vụ, dù cho tăng thêm 7 nhiệm vụ, miễn cưỡng 1 tháng có 3 cái 7 nhiệm vụ. Như vậy đổi mới về sau, liền có khả năng trong 1 tháng có thể phát động 45 cái, thậm chí 46 cái. 47 thậm chí 410 cái 7 nhiệm vụ ạ ủy huy minh hạ cụ lần này đổi mới trọng điểm cũng là tại không áp chế, không trong hạn chế, thượng tầng chiến lực 7 viên tình huống phía dưới, tận lực đến đỡ không gian nói chuyện phiếm 7 tầng 7 viên chiến đấu lực. Nói cách khác đổi mới những nội dung này bên trong, đối với tân nhân là quản dụng nhất, đối với mới người mà nói, đơn giản cũng là khó được cự đại phúc lợi. Đương nhiên đối với cái này ạ ủy tự nhiên không có cái gì phản bác ý kiến. Bởi vì hắn cũng đau đầu tân nhân thực lực trưởng thành, bởi vì các loại nhân tố chống chất, tân nhân thực lực trưởng thành quá chậm. Đến mức cùng nó 7 viên khoảng cách càng kéo càng lớn, càng kéo càng lớn. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ trở thành hai thái cực. Cái kia chính là cường đại 7 viên càng cường đại, nhỏ yếu 7 viên càng nhỏ yếu hơn, cái này có sai lầm ạ ỷ hứa dự tính ban đầu. Người khác nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng. Dù sao ạ ỷ huyền là hy vọng không gian nói chuyện phiếm 7 sở hữu 7 viên, đều có thể lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ trưởng thành, không hy vọng có 7 viên trưởng thành bị hạn chế. Hiện tại đổi mới cái này mấy cái trong cổ cho, giải quyết hắn những phiền não này. Lần này đổi mới qua đi, thực lực nhỏ yếu 7 viên đoán chừng thực lực sẽ phi tốc tăng trưởng. 4. 7 văn kiện sẽ vài mét tỉnh một lần toàn phương vị ưu hóa, sau đó 7 văn kiện không chỉ có thể cùng hưởng hình ảnh, văn kiện, video, còn có thể cùng hưởng trí nhớ hình ảnh, trò chơi, âm nhạc các loại năm, 7 hồng bao cơ chế tiến hành ưu hóa, mới tăng thành ngữ hồng bao cùng giọng nói hồng bao lần này đổi mới cần phải hao phí thời gian tổng cộng 12 giờ cả, pha y chăng lập tức đổi mới là không thể không nói lần này nói chuyện phiếm 7 đổi mới, xác thực thật là được xưng tụng là một lần đại đổi mới, bất quá cụ thể muốn như thế nào mới có thể phát động nói chuyện phiếm 7 đổi mới. Hay ạ ý cũng không rõ ràng. Nếu như có thể biết tiếp xúc một chương mới điều kiện lời nói, có lẽ hắn đã sớm ngày ngày qua nghĩ biện pháp phát động. Có lẽ phản hồi nhiều liền có thể tiếp xúc một chương mới nếu không mỗi ngày phản hồi cái 5-6, 7 lần đương nhiên này ạ ý cũng vẹn vẹn chỉ là trong đầu tự sướng một chút thôi. Trời mới biết không gian nói chuyện phiếm 7 đại đổi mới đến tột cùng là như thế nào phát động. Xem hết kết nối bên trong sở hữu nội dung bên trong, hay ạ ý cũng không chút do dự. Trực tiếp lựa chọn đổi mới. Dù sao đối với hắn mà nói đổi mới cũng không có cái gì chỗ xấu, mà lại nếu là bất canh mới lời nói, liền không có cách nào tiến vào không gian nói chuyện phía 7. Cái này rất giống là đại bộ tờ HN đều game online một dạng, khác biệt phiên bản ở giữa không cách nào tiến hành trò chơi, thậm chí có thể nói lao bản vốn căn bản là vào không được trò chơi. Không gian nói chuyện phía 7 đang đổi mới bên trong, mời Chu Nho mở ngao ô siêu hùng kiên nhận chờ đợi. Đếm ngược 11, 59, 59 lựa chọn đổi mới không gian nói chuyện phiếm 7 về sau, nhìn lấy trong đầu bắn ra đến một đạo tin tức, hệ ạ y hứ bất đắc dĩ bật cười tự lẩm bẩm, lại muốn đổi mới 12 cái giờ, tính toán, vẫn là chờ một chút đi 12 cái giờ cũng không phải đặc biệt dài. Dù sao ta cũng không phải con nào đó yêu quái hiền giả loại kia, 1 giờ không nước 7 liền dành đến hoảng nghiện nét thơ y kỳ cuối, 12 cái giờ đối với ta mà nói. Hoàn toàn liền là vấn đề không lớn. Cũng đúng lúc thừa dịp thời gian này, hệ ạ y có thể ra ngoài hảo hảo đi động một cái, dù sao hắn đã vài ngày thời gian đợi trong nhà không có từng đi ra ngoài. Từ khi lần trước tại hỏa ảnh thế giới bên trong, đánh giết những hư không cự thú đó về sau, hắn đã có 8 ngày thời gian không có đi ra ngoài qua một lần. Chỉ một chút 8 ngày thời gian đều trạch trong nhà, tuy nhiên không đến mức có cái gì thân thể mốc meo cảm giác. Nhưng là ra ngoài đi động một cái vẫn tương đối tốt, hô hấp một chút không khí mới mẻ cũng tốt. Tốt đa thực cũng là bởi vì trong nhà thái nhàm chán, bình thường hắn đều dựa vào nước bầy giết thời gian, hoặc là nói là tại bên trong sân đấu giết thời gian. Hướng xí nổ mỹ giả cả gũ giả các nàng muốn tới mạng gạ, cùng điện ảnh cái gì, trên cơ bản đều đã xem hết, thật sự là không có đồ vật gì có thể giết thời gian, dù sao chỉnh một chút 12 giờ. Lại thêm ạ y hiện tại lại không buồn ngủ, muốn ngủ cũng là ngủ không được, nằm ở trên giường đoán chừng cũng là ngẩn người, trừ ngẩn người chi ngoài ra không có sự tình có thể làm. Nhìn lấy trong đầu đếm ngược, hệ ạ y ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, ánh mắt đặt ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay khí hậu qua ấm nguyên nhân, cổ nổ hạ thôn đã không lại có tuyết rơi. Tuyết vẹn vẹn chỉ đứt quãng dưới nửa tháng khoảng trường, liền không có. Tựa hồ từ hôm qua bắt đầu liền không có bắt đầu xuống một lần tuyết, trên mặt đất tuyết động cũng sớm đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, thậm chí có không ít cũng bắt đầu muốn hòa tan. An mặc một thân ngắn tay ạ ị hứa cũng không có cảm giác được mảy may lạnh lẽo. Đá đá bị thanh lý đến ven đường tuyết động, trầm ngâm một chút, hắn hướng về một phương hướng đi qua. Hắn qua địa phương thình lình chính là cổ nổ hạ thôn Ichikazumi sợi quán, đã thật lâu một đoạn thời gian chưa từng có qua. Tựa hồ từ họ rổ xỉ mà phán cách ra cổ nổ hạ thôn về sau, chính mình liền chưa từng đi Ichikazumi sợi quán. Nô làm sao cảm giác có chu tờ gây bên trong gây khí, hệ ạ ý thể chính mình đối cái kia đại xà cơ A Phi, đối cái kia họ rổ xỉ mà không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đặc biệt là không có loại kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, dù sao ạ ý từ cho là mình hướng giới tính, này là phi thường bình thường. Dù là biến tính sau họ rổ xì mà thực còn rất đẹp. Thế phi phi phi, tranh thủ thời gian ngừng loại nguy hiểm này ý nghĩ.